Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 270. Đối thủ lớn nhất trong đời. Ăn Lạp Khắc nhìn Càn Kình. Phần thưởng chính là đấu kỹ của những người mới vừa bị ngươi đánh thắng. Ví dụ như ngươi muốn học được phá địa trảm, hình như ngươi cũng rất hứng thú với lực lượng bạo hùng nộ trưởng. Cảm ơn. Càn Kình khẽ khom lưng, trên mặt không giấu sự vui mừng trong lòng. 2 năm sống trong sơn cốc tứ quý, hắn học được rất nhiều thứ. Thứ duy nhất ít chính là đấu kỹ. Ngoại trừ Phong Vân Kim Thân ra, hắn gần như không học được bất kỳ đấu kỹ nào hữu hiệu. Dùng lời của sư phụ mà nói, có thể chém chết người là được, cần gì phải học đấu kỹ. Càn Kình vẫn nghi ngờ đó là do lão đầu không có nguyên bộ đấu khí Phong Vân nên mượn lý do. Nếu không vì sao trước khi hắn rời khỏi sơn cốc tứ quý, lại căn dặn nhất định phải đi học viện chiến tranh tiến hành bổ sung đấu kỹ. Phá địa trảm lợi hại không thua gì đấu kỹ huyết mạch của chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Nếu như học được có thể dung hợp cùng một chỗ, lúc ra tay tất nhiên sẽ càng lợi hại hơn. Lực lượng bảo hùng nộ trưởng kia nếu như có thể dung hợp với bàn tay Phong Vân Kim Thân uy lực kia. Vẻ tươi cười trên mặt Càn Kình có 3 phần tự giễu. Mình đang suy nghĩ gì vậy? Bất kỳ một môn đấu kỹ đều do chiến sĩ ở các thế hệ nghiêm túc tổng kết chế ra, cho dù muốn sửa đổi một chút cũng sẽ vô cùng khó khăn. Về phần dung hợp 2 môn đấu kỹ, nếu quả như thật dễ dung hợp như vậy, học viện chiến tranh đã sớm dung hợp đấu kỹ mỗi ngày, hàng năm cũng không cần thiết phải bỏ ra một khoản nhất định để đổi đấu kỹ. Trên sàn gỗ của sân luyện võ vỡ nát lại có thêm một đôi chân không mang giày. Càn Kình ngẩng đầu nhìn chợt sững sờ. Đối thủ trước mắt này, đây không phải là một cái gương sao? Càn Kình dùng sức chớp mắt. Hắn không khỏi sợ hãi than thở, sao trên đời này lại có người giống mình tới như vậy? Ngươi tên là gì? Càn Kình. Cái gì? Càn Kình kinh ngạc nhìn người trước mắt. Người này cũng tên là Càn Kình. Nếu như hắn là Càn Kình, vậy ta là ai? Hắn cũng tên là Càn Kình. Hoặc nói ngươi có thể gọi hắn là Càn Kình số 2. An Lạp Khắc khẽ nâng tay giới thiệu đối thủ của Càn Kình. Trên đời này, người khó đánh bại nhất là ai? Đối mặt cùng đối thủ mạnh hơn ngươi, ngươi vẫn có thể tự tin đánh một trận. Nhưng nếu đối mặt với chính mình, hoàn toàn giống mình như đúc, ngươi có thể đánh thắng sao? Hắn chính là ta. Càn Kình đi một vòng xung quanh Càn Kình số 2, liên tục gật đầu. Trong thế giới vô tận này, khắp nơi đều là chuyện cổ quái. Đại thúc Bố Lai Khắc, Âu Lạp Lạp, A Đương Tư, có người nào không cổ quái? Có một người giống mình như đúc thì có gì kỳ quái chứ? Đánh thắng hắn, ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. An Lạp Khắc thả cánh tay xuống. Bắt đầu đi. 2 Càn Kình với động tác hoàn toàn giống nhau nhằm về phía đối phương. Trong giây phút nắm đấm của Càn Kình nặng nề đập ở trên người đối thủ, ngực hắn cũng trúng một quyền. Ầm. Đấu khí và cơ ngực va chạm. Càn Kình cảm giác lần đầu tiên Phong Vân Kim Thân thật sự bị đánh vỡ. Trong ngực truyền đến một cảm giác đau rát. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn, trong nháy mắt khi động thủ, hắn đã hoàn toàn tập trung tất cả tinh thần khống chế số lần đấu khí trong cơ thể xoay tròn, lúc này mới giống hệt với Càn Kình số 2. Nếu có một chút phân thân thật sự sẽ kém hơn đối phương. Người này thật sự giống mình. Trong nháy mắt Phong Vân Kim Thân đã trở rồi rào. 2 người điểm mũi chân tiếp xúc với sàn gỗ, thân thể giống như mũi tên đặt ở trên dây cung. Trong chớp mắt, 2 thân thể va chạm vào nhau. Giành quyền chủ động. Đấu khí Phong Vân rót vào 2 cánh tay hình thành một vòng tuần hoàn đặc biệt. Một chút đấu khí theo cánh tay vung lên, giống như chiến đao cắt qua trang giấy. Phân kim liên chạm. Cánh tay Càn Kình số 2 cũng phát ra tiếng cắt. Ngay cả động tác cũng hoàn toàn giống nhau. Cánh tay và chân nhanh chóng phát ra một chuỗi những va chạm. giống như tiếng sắt và gỗ va chạm vào nhau, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng vang lên trong đại sảnh. Cánh tay và chân hai người đồng thời dùng phân kim liên chạm va chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm nhất định sẽ khiến ván gỗ bị đạp nát. Âm thanh vang lên liên tục giống như có mười mấy người cầm vũ khí chém nhau. Phân kim liên chạm đấu với phân kim liên chạm. Cuối cùng Càn Kình đã hoàn toàn tin đối thủ chính là mình. Cho tới bây giờ phân kim liên chạm không phải chỉ là hai cánh tay. Nó còn có thể khiến hai chân cũng giống như đao cắt. Lúc đầu thập đoàn trưởng không hiểu ra được chỗ hữu dụng đó. Người biết được bí mật này trên đời thực sự ít lại càng ít. Nhưng Càn Kình số 2 trước mắt này lại rơi vào trường hợp đặc biệt như vậy. Các chiến sĩ ở xung quanh đều nhìn thẳng vào sân luyện võ. Hai bên hoàn toàn sử dụng phương thức chiến đấu giống nhau. Công kích liên tục nhanh chóng không cho người ta có thời gian ngẫm nghĩ. Điều này hoàn toàn là một loại chiến đấu theo bản năng. Càn Kình chưa bao giờ cảm giác mệt mỏi như vậy, cũng chưa từng cảm giác không được tự nhiên như lúc này. Mỗi lần ra tay và phòng thủ, đối thủ đều hoàn toàn giống mình. Ngay cả tốc độ đấu khí bạo phát xoay tròn cũng không cách nào chiếm được ưu thế. Quan trọng nhất vẫn phải trước sau duy trì tình trạng tập trung tinh thần. Chỉ hơi thất thần tất nhiên sẽ bị đánh lại không có khả năng xoay người. Va chạm vào nhau đổi lại là vết thương. Hoàn toàn không cần thời gian để thở, bạo phát đấu khí. Các chiến sĩ đều nắm chặt hai tay. Đây thật sự là cuộc tranh đấu của hai hàng ma cửu chiến sao. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Vụn sàn gỗ bay khắp nơi. Y phục rách bay loạn. Máu tươi không ngừng bắn ra. Mũi, khóe miệng, ngực, cánh tay Càn Kình đều bị thương. Mồ hôi và máu hòa lẫn với nhau, không ngừng chảy xuống đất. Ngực không ngừng phập phồng, nhìn đối thủ là Càn Kình số 2 bị thương tương tự, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Không được tự nhiên, gian khổ. Càn Kình tình nguyện đi đánh Ni Lạp, cũng không muốn chiến đấu với người hoàn toàn giống mình. Chuyện này thực sự không được tự nhiên. Đối thủ tinh chuẩn giống như bánh răng khớp với nhau. Tinh thần của mình trước sau phải tập trung cao độ. Thậm chí có cảm giác đầu như muốn nứt ra. Nhưng người trước mắt này dường như hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Ở nơi này đánh chính mình sao? Càn Kình nhổ máu trong miệng ra. Rất có thể mình đang đánh chính mình một kẻ không biết mệt mỏi. Thời gian dài, mình trước sau vẫn duy trì tình trạng tập trung tinh thần cao độ, sao có thể như vậy được? An Lạp khắc khẽ gật đầu. Không ngờ ngươi đã nhìn ra được. Đúng. Hắn sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Cho nên kỳ thực từ lúc vừa mới bắt đầu kẻ thua thiệt chính là ngươi. Ta không tin tiểu tử này thật sự chính là ta. Càn Kình lại điều chỉnh 108 đấu khiếu trong cơ thể, lần lượt đẩy nhanh cường lực. Lớn lên. Thời gian tốc độ đấu khiếu tăng lên rút ngắn một nửa so với trước đó. F. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Đấu thân thứ hai. 108 đấu khiếu, khi hắn ngồi khoanh chân cần tròn 2 phút mới có thể hoàn thành. Nhưng hiện tại chỉ cần 1 phút. Trong lúc chiến đấu chỉ có thể thắng không thể bại, dưới tình trạng tinh thần khẩn trương thời gian tốc độ đấu khiếu quay rút ngắn phân nửa. Trong lòng Càn Kình nhất thời cảm thấy hăng hái. Cho dù lần này hắn thật sự chiến bại thì đã làm sao? Lần này tiến vào phòng đấu khí, hắn đã có được thu hoạch rất lớn. Cho dù hắn không học được đấu ký thì thế nào? Phương thức di chuyển của đấu ký nộ liên chí ít bản thân hắn đã có thể bắt chước được. Càn Kình số 2 đồng thời hoàn thành đấu khiếu bạo phát. Lực thắt lưng theo hai chân đạp xuống đất. Hai cánh tay hắn giấu ở phía lưng giống như hai con rắn độc trốn ở trong hang có thể lao ra cắn một đòn chí mạng vào bất cứ lúc nào. Liều mạng. Đấu khí của Càn Kình rót vào hai chân. Cơ bắp co giật mãnh giống như phát điên, nhưng còn co giật mạnh hơn gấp trăm lần. đau đớn mãnh liệt giống như có người sử dụng hai tay, muốn xé toạc cơ bắp ở hai chân ra. Trong nháy mắt, cơn đau lan ra khắp toàn thân. Ván gỗ dưới chân nát vụn, lún sâu xuống. Mục tiêu trong mắt Càn Kình số 2 chợt biến mất. Thân thể Càn Kình đã xuất hiện ở bên cạnh Càn Kình số 2, nắm đấm hóa thành một cái búa rèn sắt, lướt qua không khí, rơi về phía đầu Càn Kình số 2. Vạn ảnh. Búa thứ nhất của 18 búa thăng phong. An Lạp Khắc bỗng nhiên đứng lên, hai mắt kinh ngạc lóe sáng. Càn Kình số 2 không thể tránh kịp, phần lưng gãy ngang. Mắt Càn Kình bắn ra tinh quang sắc bén chưa từng thấy. Càn Kình số 2 làm một chuyện mình tuyệt đối không làm được. Nửa người trên của hắn từ phần eo trở xuống trực tiếp xoay đến 180 độ. Ngực và mông biến thành một mặt phẳng. Hai cánh tay giơ lên thật cao. Ầm, ầm. Cho tới bây giờ búa thứ nhất của 18 búa thăng phong đều vẽ ra một đường cong rườm rì, gần như không để ý tới phòng ngự của bất kỳ kẻ địch nào. Lần đầu tiên đập vào cánh tay vừa giơ lên của Càn Kình số 2 cũng không đập trúng đầu hắn. Đấu khí thật lớn bạo phát, cộng thêm tác dụng quái lực của búa thứ nhất trong 18 búa thăng phong, khiến hai đầu gối Càn Kình số 2 khuỵu xuống đập mạnh vào ván gỗ, khiến mấy mảnh ván gỗ vỡ nát. Đây là vạn ảnh. Cả 18 búa thăng phong nữa. Chẳng lẽ ngươi chính là đồ đệ của lão thợ rèn sao? An Lạp Khắc kinh ngạc nhìn Càn Kình. Ngươi còn có loại năng lực như vậy sao? Phụt! Càn Kình số 2 chúng phải một quyền của Càn Kình đột nhiên biến mất, hóa thành một luồng khí lưu mà mắt thường có thể thấy được, bay về phía An Lạp Khắc. Chỉ trong phút chốc, luồng khí lưu kia tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này! Càn Kình nhíu mày, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào An Lạp Khắc. Chẳng lẽ đây chính là đấu thân thứ hai? Ngươi còn biết về đấu thân thứ hai sao? An Lạp Khắc tặc lưới vài tiếng, liên tục gật đầu, trong mắt hắn lộ ra chút tiếu ý. Không trách được lão thợ rèn kia lại nguyện ý dạy vạn ảnh và 18 búa thăng phong cho ngươi. Thật sự là đấu thân thứ hai sao? Càn Kình lại quan sát An Lạp Khắc. Cho tới bây giờ, hắn chỉ mới được đọc về đấu thân thứ hai thông qua các bút ký của những chiến sĩ cường đại để lại. Nhưng hắn không ngờ được, hiện tại hắn lại chính mắt nhìn thấy đấu thân thứ hai. Nghe đồn, khi đấu khí đạt được tới một mức độ nào đó, có thể ngưng tụ đấu khí thành hình dáng con người. Trừ phi chiến sĩ cường đại có cảnh giới như nhau mới có thể phân biệt ra được đâu là thật. Đâu là giả, gần như không có người nào có thể phân biệt ra được đâu là hình người do đấu khí tạo thành, và đâu là người thật. Chỉ có điều cần phải tập luyện đấu thân thứ hai này như thế nào? Lại cần tới điều kiện gì? Càn Kình đã đọc qua rất nhiều sách, nhưng trước sau hắn vẫn không tìm được một chút đầu mối nào về điều này. Bất kỳ cường giả nào trong bút ký khi nói về phương diện này đều ghi rất mơ hồ, chưa bao giờ trực tiếp giải thích rõ ràng. Nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy An Lạp Khắc biến Càn Kình số 2 thành đấu khí thu hồi vào trong cơ thể, hắn căn bản không ngờ được đối thủ mà mình đã đánh nửa ngày lại là một đấu thân thứ hai. Bị đánh bại bởi lão thợ rèn. An Lạp Khắc phất tay một cái cười nói. Ta cũng không mất mặt. Chỉ có điều ta thật sự không ngờ ngươi đã học được vạn ảnh. Kỳ thực cho dù biết điều đó, chỉ sợ ta vẫn sẽ thất bại. Vừa rồi, ngươi sử dụng vạn ảnh một cách vô cùng liều mạng. Vận dụng biên độ vạn ảnh đạt tới mức độ bình thường ngươi căn bản không cách nào luyện thành được. Càn Kình cúi đầu nhìn hai chân mình hiện tại đã hoàn toàn không thể khống chế được nữa, đang không ngừng run rẩy. Hắn thoáng cười khổ. Nếu như không phải có thể vượt qua giới hạn khống chế lớn nhất, mình làm sao có thể đánh thắng được chính mình? Nếu như không phải vượt qua giới hạn bạo phát, mình làm sao có thể đánh khiến đối thủ quỳ trên mặt đất, không thuận theo, một cước đá bay đối thủ cướp đoạt sự thắng lợi toàn diện? Nguyên nhân căn bản còn không phải nhờ hai chân mình không chịu sự khống chế của chính mình sao? Tiểu tử, ngươi đã qua cửa kiểm tra này. An Lạp Khắc ngồi trở lại phía dưới chữ đấu, nhìn về phía Càn Kình, ngoắc tay ý bảo hắn tiến lên nói. Hiện tại, ngươi có thể đưa ra một vấn đề. Càn Kình hít một hơi thật sâu. Ta muốn biết làm sao đột phá được cảnh giới của ta bây giờ. Tuy rằng ta cảm giác mình đã tìm được phương hướng, nhưng lại cảm thấy hình như không giống. An Lạp khắc nhíu mày, vẻ mặt đắn đo. Ta không phải không thể nói cho ngươi biết được, nhưng ta cho ngươi biết và ngươi tự tìm được đường cảm giác bao giờ cũng khác nhau. Ta tin tưởng ngươi hẳn hiểu rõ được điều này. Đúng vậy. Càn Kình gật đầu. Ta cần được chỉ điểm một chút. Cái này, ta không giúp được ngươi. An Lạp khắc lắc đầu. Ta chỉ cho ngươi biết, chính là làm hại ngươi. Chỉ có điều, có một phương pháp ta có thể làm được, chính là ta đánh với ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình An Lạp khắc đã vọt tới trước mặt Càn Kình. Nắm đấm của Phục Ma Nhất Chiến mang theo một cung đường rượu gì rơi xuống đầu Càn Kình. Càn Kình cảm giác được một áp lực lớn hơn rất nhiều so với lúc đối mặt với Ni Lạp. Hai tay hắn miễn cưỡng giơ lên, ngăn cản đường quyền của An Lạp khắc. Dưới bụng hắn lại đột nhiên trúng một quyền, thân thể bị đánh bay lên thật cao, giống như thập đoàn trưởng lúc đầu trúng một đòn nghiêm trọng của 18 búa thăng phong. Rõ ràng hắn đã nhìn thấy nắm đấm của Càn Kình, nhưng cuối cùng lại không cách nào ngăn cản được. Càn Kình há hốc mồm, dạ dày đảo lộn, trong lòng thầm than. Mấy ngày trước đây vừa đánh người như vậy, ngày hôm nay lại bị người đánh như vậy. Đấu khí cường đại giống như sông lớn chảy cuồn cuộn không ngừng tuôn trào mãnh liệt, phá vỡ từng tầng phòng ngự của Phong Vân Kim Thân. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Đấu thân thứ hai. 2. Đấu khí Phong Vân Kim Thân có thể tổ hợp trong nháy mắt. Lần đầu tiên bị đấu khí chân chính rót vào trong cơ thể. Càn Kình chỉ cảm thấy đấu khí trong đấu mạch không ngừng xông tới đối chọi tiêu diệt lẫn nhau. Đầu ngón tay An Lạp khắc nhẹ nhàng điểm xuống đất, nhảy lên thật cao. 10 ngón giao nhau lại cùng một chỗ giơ quá đỉnh đầu, nặng nề nện vào sau lưng Càn Kình. Đau! Càn Kình giống như nghe được cột sống phía sau lưng vang lên tiếng gãy vụn. Tốc độ công kích này thực sự quá nhanh. Công kích này khiến người ta cảm giác giống như không cách nào ngăn cản được nữa. Thân thể va chạm, đụng nát ván gỗ, lại thoáng bắn lên thật cao. Ngay lập tức chân An Lạp khắc đá vào bụng dưới của Càn Kình. Một cước không chút lưu tình giống như một thanh chiến đao chém xuống bụng dưới của hắn. An Lạp khắc liên tục đắc thủ quyền cước hoàn toàn không có ý dừng lại. Công kích phát động giống như mưa rền gió dữ. Mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ. Càn Kình miễn cưỡng phòng ngự, trong lòng âm thầm cảm khái, trong các võ giả đồng cấp không ngờ có thể đẩy mức độ chênh lệch đến tình trạng như vậy. An Lạp khắc vận dụng lực lượng so với sau khi Ni Lạp bị trọng thương, lực phá hoại và sức chiến đấu phóng ra lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu lúc đầu Ni Lạp mạnh mẽ đến mức độ như vậy, cho dù có phi đao là con bài chưa lật, hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Toàn bộ cuộc chiến đấu diễn ra chưa đến một phút. An Lạp khắc trở lại ngồi ngay ngắn phía dưới chữ đấu, nhìn Càn Kình quỳ rạp trên mặt đất. Ngươi từ từ tìm hiểu. Về phần thưởng mật quyển đấu kỹ của ngươi đều ở đây. Được rồi, ngươi còn có một cơ hội lựa chọn mật quyển tu luyện đấu khí. Chờ ngươi hiểu hết lại tới tìm ta. Sao có thể mạnh như vậy? Làm sao? Càn Kình quỳ rạp trên mặt đất, trong đầu đều là cảnh tượng An Lạp khắc ra tay, lúc mình đối mặt với An Lạp khắc, thậm chí ngay cả tốc độ xuất thủ cũng trở nên chậm lại. Đây không phải là do mình cố ý chậm lại. Điều này có phần tương tự như lúc đối mặt với Ni Lạp. Khác nhau chính là Ni Lạp không thực sự ảnh hưởng đến tốc độ và phản ứng ra tay. Nhưng khi đối mặt với An Lạp khắc, công kích thật sự đã bị ảnh hưởng. Đây là... Càn Kình nhắm mắt nhớ lại lúc An Lạp khắc ra tay, hình ảnh trong đầu không ngừng quay trở lại. Dần dần thân ảnh An Lạp khắc bắt đầu biến thành mơ hồ vặn vẹo. Một con rồng cực lớn. Hình ảnh An Lạp khắc lắc người, dao động biến trở thành một con rồng cực lớn. Đúng vậy, chính là một con rồng cực lớn, một loại ma thú mạnh nhất đã từng xuất hiện ở trong sách vở, trước sau vẫn được lưu truyền trong miệng những người hát xong. Rồng khổng lồ. Quyền cước kia giống như con rồng khổng lồ đang há hốc miệng. Khi Càn Kinh đối mặt với An Lạp Khắc, hắn cảm giác giống như ma thú bình thường đối mặt với một con rồng lớn. Con rồng lớn phát ra long uy cường đại. Ta đã biết, ta thiếu cái gì. Càn Kình bỗng nhiên mở mắt nhìn An Lạp Khắc nói. Tăng cường đấu khiếu là kỹ năng. Nhưng đấu khí không phải chỉ là kỹ năng mới. Kỹ năng không có sinh mạng, sẽ vĩnh viễn không có lực lượng. An Lạp Khắc mỉm cười, khẽ gật đầu. Ngươi nên tiếp tục sử dụng thân thể của ngươi để cảm ngộ điều đó. Càn Kình nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, hình ảnh An Lạp Khắc đang không ngừng lớn lên, giống như một con rồng con đang dần dần trưởng thành, còn phát ra khí thế vô cùng cường đại. Rồng khổng lồ sao? Ý niệm trong đầu Càn Kình đã bắt đầu biến hóa. Lúc đầu là nước. Không, đúng hơn là một dòng sông. Một dòng sông đang chảy xiết, lao nhanh. Con sông dài đầy nước ở tái ngoại kia. Đấu khí trong cơ thể bạo phát cũng dần dần chuyển biến, ngay cả đấu khiếu trong thân thể hắn cũng tăng lên theo phương thức biến hóa giống như nước sông cuồn cuộn lao nhanh không ngừng. Tốc độ quay của đấu khí dần dần tăng lên đạt tới 1100, 1105. Trong nháy mắt ngắn ngủi, phương thức khống chế tăng cao lên. Tốc độ quay của đấu khí tăng lên tới 1500 vòng. Càn Kình phân tán đấu khí trong cơ thể. Quỳ dạp trên mặt đất tiếp tục luyện tiếp cũng không có tác dụng gì. Sau khi nắm được phương hướng còn lại chính là khổ luyện, khổ luyện, khổ luyện nữa. Trước ngươi cứ nhận lấy mấy đấu kỹ ngươi đã thắng được đi. An Lạp Khắc chỉ vào một đống sách trên mặt đất nói. Ngày hôm nay ngươi đã thu hoạch được không tồi. Sau này nếu ngươi lại muốn thắng nữa, ta nghĩ sẽ tương đối khó khăn. Phá địa trảm, đấu ký nộ liên, đấu ký du lân xà. Càn Kình vui vẻ ra mặt nhìn qua mật quyển đấu ký trong tay. Tuy rằng hắn không biết phá địa trảm này có thể dung hợp với phân kim liên trảm hay không, nhưng trung quy vẫn là đồ tốt. Phương thức giấu ký nộ liên phát lực và di chuyển cũng đặc biệt thú vị. Đấu ký du lân xà này. Phương thức di chuyển của ngươi học được từ cá trạch. An Lạp Khắc tán thưởng nói. Rất linh hoạt. Chỉ có điều vẫn chưa hoàn toàn được gọi là hệ thống. Nếu ngươi theo đuổi phương thức di chuyển như vậy, bộ đấu ký du lân xà này sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Đấu ký thớ bụng. Càn Kình cúi đầu nhìn tám khối cơ bụng trơn nhẵn. Đấu ký này hoàn toàn không phù hợp với mình. Đối với ngươi hiện nay không có tác dụng gì. An Lạp Khắc từ tốn đứng dậy dơ quy quy y. Lơ e nơ sân luyện võ đã bị dập nát. Nhưng đối với ngươi sau này sẽ rất khó nói. Có thể ngươi sẽ có bằng hữu có thể dùng đến nó. Bằng hữu La Lâm. Càn Kình thở dài. Đáng tiếc tên mập kia đã chết. Nếu không cái này thật sự rất thích hợp với hắn. Ở đây còn có hai bộ mật quyển đấu khí. Ngươi cứ chọn lấy một bộ mật quyển đấu khí đi. An Lạp Khắc khẽ phất tay. Trên mặt đất phía trước người Càn Kình đột nhiên xuất hiện hai hộp gỗ dài hẹp ánh lên màu đen. Bên trong đó đựng cái gì chỉ có một mình ta biết được. Lần này ngươi phải dựa vào vận khí để lựa chọn. Mật quyển đấu khí. Càn Kình khom lưng tiện tay nhặt hộp gỗ bên phải lên. Ta muốn cái này. A, ngươi không do dự. An Lạp Khắc cười híp mắt nhìn Càn Kình. Mật quyển tu luyện đấu khí có rất nhiều loại. Có khả năng ngươi lựa chọn cái này chỉ tu luyện có 12 đấu khiếu. Vậy coi như ta không may. Càn Kình nhún vai. Cho dù cái này là mật quyển tu luyện 108 đấu khiếu thì sao? Trừ phi hoàn toàn phế bỏ đấu khí phong vân, nếu không căn bản không cách nào tu luyện được mật quyển đấu khí khác. Là mấy đấu khiếu căn bản cũng không sao. Phải không? Chúc mừng ngươi đã lấy được một mật quyển tu luyện đấu khí cho riêng mình. An Lạp Khắc ngáp một cái, lại duỗi thẳng lưng xoay người quay về phía dưới chữ đấu. Được rồi, hôm nay ta mệt rồi. Lần sau ngươi lại tới khiêu chiến. Chỉ có điều phải nhớ kỹ một điểm là được rồi. Ở chỗ này đánh thắng có thể nhận được phần thưởng. Nếu như đánh thua, lần sau lại khiêu chiến sẽ phải nộp kim tệ. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Phần thưởng lớn siêu cấp. Dựa theo thực lực đối thủ đánh với ngươi khác nhau, mà số lượng kim tiền ngươi cần phải nộp nhiều hay ít cũng khác nhau. Đối thủ càng mạnh, chi phí ngươi phải nộp lại càng đắt. Càn Kình cúi người thật sâu, lùi ra khỏi phòng đấu khí ăn lạp khắc. Hắn vội vàng mở hộp gỗ ra lấy quyển sách xem. Cho dù không thể học mật quyển đấu khí nào, nhưng mình xem qua một chút cũng được chứ. Mật quyển đấu khí, cái này bất luận là ở Hoàng Triều Chân Sách hay ở Vương Triều Lộ Tây Pháp Ma Tộc, hoặc bên Man Tộc cũng là mật quyển đấu khí hiếm thấy. Bất kỳ thế gia đại gia tộc nào cũng sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn để mua lại. Đấu khí đại chân kim. Cái tên cổ quái. Càn Kình lẩm bẩm mở trang đầu tiên của quyển sách ra, mắt nhất thời sáng ngời. Bộ đấu khí đại chân kim này hoàn toàn khác với phần lớn phương thức tu luyện đấu khí ở Hoàng Triều Chân Sách. Chiến sĩ tiến vào thập cấp sau khi tu luyện bí pháp đấu khí thông thường đều cố định đấu khiếu. Ví dụ như đấu khí phong vân vừa học chính là 108 đấu khiếu. Phương thức tập luyện như vậy phần lớn được cố định trên thân thể. Khác biệt duy nhất chính là xem cảnh giới đạt được khác nhau còn có một vài biến hóa nhỏ. Đấu khí đại chân kim lại thuộc về bí pháp tu luyện đấu khí mang tính giai đoạn đặc biệt. Lúc đầu trở thành chiến sĩ thập cấp chỉ tập luyện 12 đấu khiếu mà thôi. Trai quy điểm đặc biệt thua kém bí pháp đấu khí cấp thấp. Nhưng theo thực lực thăng cấp đạt được cảnh giới nhất định có thể tăng lên tới 13, 14, 24. 36, 50, 72, 96, 108, toàn bộ đấu khiếu, 108 đấu khiếu. Tim Càn Kình bỗng nhiên run rẩy. Lời giới thiệu của đấu khí đại chân kim rất cặn kẽ. Đấu khí thuộc về thuộc tính kim sắt đặc biệt, đấu khí phối hợp thuộc tính kim sắt là khắc tinh của mọi vật trong thiên hạ. Thân thể mình đồng da sắt. Vật thiên hạ không thể phá được, nó cũng có thể phá vỡ phòng ngự. Vậy nếu như hai người tập luyện đấu khí đại chân kim, một công kích, một phòng ngự sẽ thế nào? Càn Kình thoáng cười. Có lẽ có vài phần khoác lác trong đó. Nhưng nghĩ đến đấu khí thật sự có thuộc tính vô cùng cường đại như vậy thật khiến người ta động tâm. Thật sự động tâm. Luyện toàn bộ 108 đấu khiếu. Càn Kình nhìn đấu khí đại chân kim liên tục cảm thán. Nhìn giới thiệu như vậy thật sự có cảm giác kích động, muốn bỏ đi đấu khí phong vân, luyện đấu khí đại chân kim. Càn Kình lại lật qua một trang khác, thấy được phương pháp tập luyện liên tục thở dài lắc đầu. Đây là một bộ đấu khí phú quý. Người không có tiền đời này sợ rằng cũng sẽ không thể luyện tới đại thành. Tu luyện đấu khí đại chân kim có thể nói là rất đơn giản, cũng có thể nói là vô cùng phức tạp. Nói là vô cùng phức tạp, chính là lúc tập luyện đấu khí không chỉ giống như tu luyện đấu khí khác, mà bản thân phải tu luyện từ từ, hoặc mua lấy một ít đấu thạch là có thể luyện được. Nó còn cần một loại vật liệu đặc biệt. Đó chính là kim loại. Lúc đầu tập luyện, ngươi có thể hấp thu đồng xanh và sắt. Theo thực lực tăng cường, loại đồng bình thường sẽ bị hút, chỉ còn lại đồng xanh, bạc, hoàng kim, bí ngân, tinh kim. Một câu nói, càng là kim loại cao cấp hiệu quả lại càng tốt. Những kim loại cao cấp dùng làm ra vũ khí ma pháp, hoặc dùng để làm đạo cụ ma pháp cùng với đấu binh cường đại, thậm chí đấu binh siêu cấp, có loại nào không phải rất đắt tiền, có loại nào không khiến người mua phải bán mình đổi lấy. Cầm chúng ra để tu luyện đấu khí sao? Xa xỉ. Điều này thực sự quá xa xỉ. Càn Kình liên tục lắc đầu. Đấu khí đại chân kim muốn luyện được hết 108 đấu khiếu, không chỉ cần chiến sĩ có tư chất tốt nhất, đồng thời còn cần số lượng tiền tài rất lớn mới cầm cự được. Nếu như tư chất người tập luyện không tốt, cũng giống như ném số lượng kim tệ lớn xuống biển chơi vậy. Khí tức kim loại càng tinh khiết càng tốt sao? Càn Kình chớp mắt. Vậy nếu như người tu luyện sử dụng loại tinh sắt nhị cấp, hiển nhiên sẽ có hiệu quả tốt hơn so với sử dụng tinh sắt nhất cấp. Nếu như cho một khối sắt tinh, hiệu quả lại còn tốt hơn rất nhiều. Hoặc dứt khoát cầm lấy một đấu binh để tập luyện. Điều này phải xa xỉ tới mức nào? Càn Kình tiếp tục xem qua đấu khí đại chân kim. Thời gian dài dùng nước thuốc ký ức, ngay cả ký ức cũng tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Một quyển đấu khí đại chân kim dày như vậy, hắn chỉ dùng 2 giờ đã xem hết và ghi nhớ ở trong đầu. Nhìn phá địa trảm một chút. Càn Kình ngồi ở cầu thang trước cửa phòng đấu khí ăn lạp khắc, tập trung tinh thần đọc phá địa trảm. Giờ hắn mới biết được đối thủ là tiểu cô nương và tên hàng ma cẩu chiến kia căn bản không phát huy được uy lực thực sự của phá địa trảm. Uy lực so với phân kim liên trảm do mình mô phỏng ra hẳn không chênh lệch lắm. Thứ đấu kỹ này vẫn phải xem là ai sử dụng. Càn Kình lẩm bẩm liếc nhìn đấu kỹ. Đều là đấu kỹ cắt kim loại, chúng còn có đặc tính chung sao? Tuy rằng một bộ đấu ký là cho chiến sĩ huyết mạch, một bộ là đấu ký cho chiến sĩ bình thường. Đấu khí phong vân dung hợp được, cũng có năng lực có thể bắt chước được phân kim liên trảm. Càn Kình thở ra một hơi. Hắn tiếp tục lật xem tất cả các đấu ký bí tịch vừa nhận được. Sau đó hắn đứng dậy thở phào nhẹ nhõm. Vẫn phải tìm thời gian luyện một chút. Chờ sau khi luyện thành lại đi tìm điểm chung dung hợp mới là tốt nhất. Tiểu tử kia rất thông minh. Ăn lạp khắc cách một cánh cửa cười khẽ. Xem qua đấu khí một chút đã có thể biết được phương pháp tập luyện. Nhưng đấu khí cũng không phải chỉ một chút là có thể luyện thành. Chỉ xem thôi là vô ích. Tiến vào phòng đấu khí, lại xem các loại sách đấu khí, nên không đủ thời gian. Càn Kình chủ động tìm dược sư thần bí Âu Lạp Lạp, bị ngược đãi xong, lại đi đến chỗ Á Đương Tư xin chỉ giáo về thuốc nối xương sinh cốt một hồi, đã bị thế giới vô tận đá ra ngoài. Lại là một ngày mới. Càn Kình duỗi người. Hiện tại tái ngoại loạn như vậy, không biết đám người lão sư La Đức thế nào. Bích Lạc có Hoàng Tuyền bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Quyền cước của Ni Lạp quá nặng. Sợ rằng còn phải khiến ba người kia so tài dưỡng thương trong thời gian dài. Thật không biết có thể kịp tham dự hội thi hay không. Trước cứ đi chế thuốc rồi nói sau. Thuốc phòng có chút bừa bộn, hôm nay lại được thu xếp thật chỉnh tề. Dáng vẻ dược bà vẫn giống như một học sinh nhỏ, sớm ngồi ở trong thuốc phòng đợi lão sư Càn Kình xuất hiện. Trong phòng thuốc nho nhỏ, Càn Kình không chỉ chế luyện nối xương sinh cốt thuốc, đồng thời còn điều chế thuốc chữa trị nội tạng và đấu mạch. So với thương thế trên phương diện xương, nội tạng và đấu mạch càng quan trọng hơn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Học đồ. Điều này liên quan rất lớn đến việc sau này ba người có thể trở thành chiến sĩ vĩ đại hay không. Nếu như chỉ có vấn đề nối xương, xương tốt, không cần chờ bọn họ hoàn toàn khôi phục hắn đã có thể lên đường. Đấu mạch và nội tạng khác nhau. Nếu không thể hoàn toàn điều chỉnh tốt, vội vàng ra đi, như vậy sẽ lưu lại vết thương ngầm đối với sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Về điểm này thậm chí là chiến sĩ huyết mạch cũng phải nghiêm túc để ý. Vì điều này liên quan đến chuyện bọn họ có thể đạt được lực lượng huyết mạch thức tỉnh cấp mấy. Thuốc khôi phục thật sự quá chậm. Càn Kình khuấy đều thuốc liên tục thở dài. Về điểm này thuốc thần bí vẫn tốt hơn. Chỉ có điều thuốc thần bí thực sự quá khó điều chế. Hơn nữa tài liệu cũng khó tìm. Âu Lạp Lạp nói có thuốc thần bí có thể chữa trị nối xương đấu mạch nội tạng tốt trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không biết là thật hay giả. Có thể thần kỳ như vậy sao? Càn Kình lẩm bẩm không ngừng lắc đầu. thôi đi, dù sao với kỹ thuật của ta hiện tại cũng không đủ. Mới chỉ đạt tiêu chuẩn một học đồ mà thôi. Nếu như không muốn độc chết ba tên kia, vẫn không nên mạo hiểm thì tốt thôi. Học đồ. Dược bà tò mò nhìn Càn Kình. Người trẻ tuổi này đã là dược sư thất cấp, gần như toàn hệ này lại tự xưng là học đồ. Vậy bản thân ta đây tính là gì? Chẳng lẽ còn không đủ để nhập môn vào ngành dược hay sao? Càn Kình điều chế thuốc xong, hắn đánh tiếng chào dược bà, sau đó chạy thẳng đến phòng ba người kia đang ở. Hắn vừa đẩy cửa phòng bước ra, nhất thời cảm giác được ba chiến ý cường đại đang đối chọi với nhau. Ba người uống hết thuốc càng khó uống hơn hôm trước, nhiều lần ở hơi, vẻ mặt giống như vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử. Càn Kình, ngươi thật sự xác định đi muốn học viện chiến tranh chinh phạt tỉnh Vĩnh Lưu để học sao? Đoạn Phong bất nhị dựa vào giường nói. Ta và phần đổ ra vừa mới thảo luận qua. Kỳ thực học viện chiến tranh Thiên Phong cũng không tồi. Nó xếp thứ 6 tài nguyên nhiều hơn so với học viện chinh phạt chiến tranh một chút. Nó lại không thuộc về học viện chiến tranh cao cấp, sẽ không thu hút quá nhiều chiến sĩ huyết mạch. Ngày đó khi ngươi giết chết Ni Lạp, ta đã phát hiện ra, ngươi thật sự rất có năng lực chiến đấu, so về đấu khí thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nếu đi Thiên Phong, đối với tương lai của ngươi có thể sẽ tốt hơn nhiều. Không, ta muốn đi tới học viện chiến tranh chinh phạt. Càn Kình ngồi ngược hướng ghế, hai tay chống vào lưng ghế nói. Ta đã đáp ứng với vài người, sẽ đi học viện chiến tranh chinh phạt. Hơn nữa gia tộc thương nghiệp của muội bằng hữu ta đều nằm trong tỉnh Vĩnh Lưu này. Ta cũng không thể bảo bọn họ bỏ mặc toàn bộ sản nghiệp của nhà mình chứ. Sản nghiệp mỗi nơi đều có thế lực riêng. Muốn đột nhiên xen vào, không chỉ khó khăn, hơn nữa sẽ chảy rất nhiều máu. Ta không thể quá ích kỷ để cho bọn họ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, ta đã đáp ứng một trưởng bối, sẽ đi Hồng Lưu Chiến Bảo trở thành thành viên nghiệp đoàn chiến sĩ nơi đó. Hồng Lưu Chiến Bảo. Đoạn Phong bất nhị điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Chỗ Tăng Xuyên Đông kia sao? Người đó rõ ràng rất mạnh, nhưng lại làm việc cho nghiệp đoàn ma pháp. Ngày đó khi giết chết Ni Lạp, nếu có hắn ở đó, sợ rằng chúng ta sẽ không bị thương. Càn Kình lặng lẽ gật đầu. Tăng Xuyên Đông quả thực rất mạnh. Chiến sĩ như vậy, vì sao cứ nơi phải bảo vệ cho nữ ma pháp sư điêu ngoa hung ác của nghiệp đoàn ma pháp kia? Lẽ nào, Hồng Lưu Chiến Bảo ở tỉnh Vĩnh Lưu dường như cuộc sống rất tệ? Không phải nghe đồn, đó cũng là một trong 8 thế lực lớn của tỉnh Vĩnh Lưu sao? 8 thế lực lớn? Ai? Xuyên Đông, Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta hiện tại đã ở tầng dưới cùng của 8 thế lực lớn tại tỉnh Vĩnh Lưu này. Ta thật sự sợ rằng qua mấy năm nữa tỉnh Vĩnh Lưu sẽ chỉ còn lại 7 thế lực lớn. Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta sẽ hoàn toàn bị loại ra ngoài. Tăng Xuyên Đông ngồi ở trên một chiếc ghế bằng gỗ bạch, vẻ mặt trầm mặc nhìn hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo tóc đã hoa râm đang ngồi ở trước mặt hắn. Lần này, hắn đi tới ma tộc không hoàn thành nhiệm vụ còn bị phía bên nghiệp đoàn ma pháp oán giận. Ngươi không phải đã nói từng gặp được một chiến sĩ trẻ tuổi rất tốt sao? Đúng vậy. Tăng Xuyên Đông thở dài, hai mắt thoáng mông lung nhớ lại. Thực sự một người tuổi trẻ kỳ lạ. Với tuổi tác như vậy đã là hàng ma cửu chiến, lại có thể giết chết chiến sĩ huyết mạch. Vậy hắn? Không biết hắn còn sống hay không? Tăng Xuyên Đông lắc đầu. Lần này bên ma tộc kia chết một ám bộ nhị tinh. Ta cảm giác có khả năng liên quan tới bước chân của bọn họ. Giết chết một ám bộ nhị tinh, sao có thể không bị thương được? Tái ngoại loạn như vậy, có thể còn sống trở về hay không rất khó nói. Nếu như có thể sống trở về, ta có chút lòng tin, Hồng Lưu Chiến Bảo có hắn, sẽ được chấn hưng. Phải không? Ngươi cũng cho rằng ám bộ nhị tinh chết trong tay hắn. Thế nào? Trong mắt Tăng Xuyên Đông lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Còn có người cho là như vậy sao? Ừ, vị kia cũng cho là như vậy. Vị kia. Thân thể Tăng Xuyên Đông run nhẹ nhẹ. Ngài nói là. hiện tại tạm thời ở Áo Khắc Lan, tự nói là sẽ cùng nữ nhi cả đời nuôi chim. Đại nhân lôi địch sao? Thân thể Tăng Xuyên Đông liền ngồi thẳng, thần sắc vô cùng hưng phấn. Lôi địch đã từng là chiến sĩ rất được xem trọng tại Hồng Lưu Chiến Bảo. Thậm chí Tổng nghiệp đoàn chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách cũng xem trọng. Được xem như tiến rất gần tới chiến đường, cũng rất có thể trở thành cường giả chiến thánh trong các chiến sĩ bình thường. Đúng, người đó cũng suy nghĩ như vậy. Cho nên ta đã phái Hồng Lưu Thập Chiến đi ra ngoài tái ngoại. Phái Hồng Lưu Thập Chiến đi sao? Tăng Xuyên Đông mím chặt môi. Hồng Lưu Thập Chiến chính là chiến lực mạnh nhất của Hồng Lưu Chiến Bào. Ngoại trừ hội trưởng và phó hội trưởng ra, toàn bộ bọn họ đều được xuất động sao? Chỉ vì một người chiến sĩ tuổi còn trẻ như vậy sao? Hiện tại tái ngoại đang loạn như vậy, nếu hao tổn bất kỳ người nào trong Hồng Lưu Thập Chiến, đối với bọn họ đều là tổn thất rất lớn. Người kia nói nếu như Hồng Lưu Thập Chiến có thể tìm ra được Càn Kình cứu hắn thoát khỏi đó, như vậy cho dù tất cả bọn họ chết hết cũng đáng giá. Hội trưởng lại giơ tay lên day trán. Ta còn nghe nói chính người đó cũng đã cầm theo vũ khí của mình trực tiếp đi tới tái ngoại. Đại nhân lôi địch đã tự mình ra ngoài biên cương xa xôi tìm hắn sao? Khóe mắt Tăng Xuyên Đông ánh lên vẻ kinh hoàng. Thân thể bỗng nhiên đứng phắt lên. Sao có thể để đại nhân lôi địch làm như vậy được? Đầu của đại nhân lôi địch đã được bên phía ma tộc treo giải thưởng lớn. Nếu như bị người ta biết được, xuất trá phong vân, cao lâu đại hạ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 275, tái ngoại tinh phong huyết vũ. Ngươi có thể ngăn cản được ngài ấy, không để ngài ấy đi ra ngoài biên cương sao? Trên mặt hội trưởng lộ vẻ bất đắc dĩ. Nếu như có thể ngăn cản chuyện ngài ấy muốn làm, ngài ấy sẽ rời khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo. Ta hiện tại thật sự rất tò mò, rốt cuộc người thiếu niên kia thế nào, lại có thể khiến lôi địch làm như vậy. Tại sao ngài ấy lại khẳng định chỉ cần Hồng Lưu Chiến Bảo có Càn Kình gia nhập, sẽ không bị nghiệp đoàn thợ rèn ngăn cản nữa. Thậm chí có thể trở thành thế lực lớn chống lại nghiệp đoàn ma pháp. Lẽ nào hắn là một thợ rèn sao? Nhưng tuổi hắn đạt được hàng ma cửu chiến, căn bản không thể có thời gian đi học cái khác. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Đại nhân lôi địch đã đẩy chính mình vào trong vòng nguy hiểm. Tăng Xuyên Đông ra sức lắc đầu. Cái này ta thực sự không thể đồng ý được. Giá trị của đại nhân lôi địch hiện tại, hội trưởng thở dài một cái, chỉ có thể đợi. Đợi sao? Đoạn Phong bất nhị quý đầu nhìn xuống vị trí xương ngực của mình đang bị gãy. Càn Kình thuốc này của ngươi khó uống như vậy, ta còn phải chờ bao lâu, xương mới có thể lành được đây? Xương không có vấn đề gì quan trọng. Đấu mạch và nội tạng của ngươi mới là điều quan trọng nhất. Càn Kình nhìn hai người khác nói. Các ngươi cũng giống như vậy. Tổn thương ở nội tạng và đấu mạch mới thực sự quan trọng. Sợ rằng ít nhất phải mất 20 ngày mới có thể thực sự khôi phục. Nhất định phải chữa khỏi hoàn toàn, chúng ta mới rời đi. 20 ngày. Đoạn Phong bất nhị mặt nhăn mày nhíu. 20 ngày, sợ rằng không kịp tới hội thi. Cố gắng hết mức. Càn Kình đặt cằm lên lưng ghế. Lão sư La Đức đã đặt tất cả hy vọng vào cuộc thi này. Học viện các ngươi sao? Đoạn Phong bất nhị bĩu môi. Không phải ta nói xui xẻo, học viện các ngươi nếu như không có ngươi, chính là đi làm đá lót chân cho người ta. Càn Kình nhíu mày. Cũng không chắc. Nếu như mọi người trong cuộc thi đều tuân theo quy củ, như vậy học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan cho dù không có ta thật sự có thể chỉ đứng hàng cuối cùng. Nhưng nếu có người mở miệng coi thường. Mở miệng coi thường thì thế nào? Đoạn Phong bất nhị lắc đầu cười khổ. Những thí sinh của học viện các ngươi. Càn Kình mỉm cười. Nếu như quả thật tới kịp hội thi, như vậy thời gian sát hội thi, học viện khác mở miệng đặc biệt khinh thường học viên, chỉ cần chọc giận Hoàng Tuyền. Đại ma pháp sư. Trong lịch sử Hoàng Triều chân sách đại ma pháp sư trẻ tuổi nhất. Thực lực ma pháp cường đại, đủ khiến tất cả học viên khinh thường học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan biết cái gì gọi là không nên dùng bề ngoài mà nhìn người. Các ngươi còn có vương bài còn che giấu sao? Đoạn Phong bất nhị đầy hứng thú nhìn Càn Kình. So với ngươi thì sao? Nếu chỉ tỉ thí đơn thuần, ta chỉ sợ không phải là đối thủ. Càn Kình mỉm cười. A. Đoạn Phong bất nhị lộ ra nụ cười giảo hoạt. Đó chính là nói, nếu như đánh một trận sinh tử, ngươi nắm chắc. Ta không chắc thất bại. Càn Kình nhún vai một cái. Chiến sĩ có chỗ tốt của chiến sĩ. Đánh không lại ta còn không chạy được sao? Tố chất thân thể ma pháp sư. Không phải ta nói, cho dù ta chạy bằng một chân đều có thể bỏ bọn họ lại mấy con phố. Ba gã chiến sĩ trẻ tuổi đều cười. Càn Kình không nói đùa với Đoạn Phong bất nhị, nhưng vẫn làm người ta vui vẻ. Được. Học viện chiến tranh chinh phạt thì học viện chiến tranh chinh phạt. Đoạn Phong bất nhị hưng phấn vỗ tay vào đùi, trên mặt nhất thời lộ vẻ đau đớn. Tuy rằng ba ngày uống thuốc đã tốt hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Chờ đến học viện chinh phạt, có thời gian các ngươi theo ta đi tới chỗ có ma thú cường đại một chút. Lần trước đối chiến với Ni Lạp khiến ta hiểu được, ta tuyệt đối không thể dựa vào vận khí sử dụng loại năng lực đặc biệt của huyết mạch rắn chín đầu thức tỉnh nữa. Ta phải có lựa chọn chính xác mới được. Tay Càn Kình nâng cằm lộ vẻ trầm tư. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu có thể trở thành một trong 10 đại chiến sĩ huyết mạch Hoàng Triều chân sách. Ngoại trừ bản thân có huyết mạch thức tỉnh gần với thức tỉnh trung cực ra, lực lượng huyết mạch của bọn họ còn có một phương diện vô cùng đặc biệt. Huyết mạch rắn chín đầu, mỗi lần lực lượng huyết mạch thức tỉnh sẽ tăng thêm một loại năng lực đặc biệt. Những năng lực này, trước khi thức tỉnh, không ai biết được nó là gì. Chờ sau khi lực lượng huyết mạch của bọn họ thức tỉnh, tất nhiên sẽ có được năng lực đặc biệt hoàn toàn khác nhau. Ngay cả bản thân chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu cũng không cách nào quyết định được tiếp theo sau khi mình thức tỉnh lực lượng huyết mạch sẽ có năng lực đặc biệt kỳ quái gì. Có năng lực đặc biệt kinh diễm thực dụng, cũng có năng lực hoàn toàn không có tác dụng gì. Loại vấn đề này không cách nào dự đoán được, vẫn khiến gia tộc huyết mạch rắn chín đầu khó xuất hiện người mạnh nhất. Vì hiểu rõ vấn đề phức tạp này, hơn 1.000 năm trước gia tộc huyết mạch rắn chín đầu đã xuất hiện một dược sư thần bí tập sự, đồng thời hắn còn là một minh văn sư tập sự. Người này không thể tự do lựa chọn năng lực đặc biệt sau khi huyết mạch thức tỉnh. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đang làm nghi thức thức tỉnh, nếu như đeo ma hạch ma thú năng lực đặc biệt, hơn nữa sửa lại nghi thức thức tỉnh và thuốc, có cơ hội khiến người thức tỉnh lực lượng huyết mạch rắn chín đầu nắm giữ được năng lực tự chọn. Nhưng điều này là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong gia tộc huyết mạch rắn chín đầu có không ít người từng làm như vậy, đã chết tại chỗ. Nó cũng không phải là một loại phương thức thức tỉnh hoàn thiện. Ngươi định đi gia tộc huyết mạch rắn chín đầu sao? Phần Đồ Cuồng Ca nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong bất nhị. Nói như vậy, ngươi sẽ phải từ bỏ họ Đoạn Phong của mình sao? Ánh mắt Càn Kình cũng nhìn chăm chú vào Đoạn Phong bất nhị. Gia tộc huyết mạch rắn chín đầu tuyệt đối sẽ không đồng ý, trong tình trạng Đoạn Phong bất nhị còn giữ lại họ Đoạn Phong tiến vào gia tộc huyết mạch rắn chín đầu làm nghi thức thức tỉnh. Trừ phi hắn từ bỏ họ Đoạn Phong của mình đổi thành họ của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu. Ta sao có thể làm như vậy được? Ta từ nhỏ đã mang họ Đoạn Phong. Đoạn Phong bất nhị cau mày mỉm cười. Đến lúc đó trung quy sẽ có biện pháp đúng không? Thực sự nếu không được, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lén vào xem thử một chút. Lén vào sao? Ba người kia cùng bĩu môi. Ngươi xem tế đàn thức tỉnh lực lượng huyết mạch là chợ bán thức ăn sao? Tùy tiện để ngươi tiến vào. Chiến sĩ huyết mạch nhà ai, khi thực hiện tế đàn thức tỉnh lại không bảo vệ nghiêm mật. Cho dù là quân đội quốc gia muốn tấn công tế đàn của bất kỳ nhà nào, sợ rằng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Loại chuyện phiền não này đến lúc đó nói sau. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ.